Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, tươi thắm thành phong trào. Di giả không cây quýt, nàng ngồi ở tiết mục trên bờ vai dạo phố, ăn hắn theo kiếm châu mang về đến đặc sắc quả vặt. Các loại điểm tâm quả hạch cái gì đút miệng đầy, quay hàm cổ túi túi, ta muốn toàn bộ ăn tươi. Thừa dịp xấu nữ nhân không có xuất quan, một cái cũng không cho nàng lưu. Ai gọi các ngươi trở về liền làm chuyện này, cũng không biết có ăn ngon. Thật là ngu ngốc, xem Di Dạ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Tiết mục lúng túng nói, kỳ thật Thanh Thu cũng có đắc ăn. Tiểu Thiền chỗ đó có. Sự thật chứng minh có lẽ hay là tiết mục hiểu rõ Tiết Thanh Thu. Hư thật đỉnh bên cạnh. Vốn nên là rất nghiêm túc mà tham gia đỉnh bế quan tràng diện, nhưng lại trên đất mất trật tự đóng gói ra. Tiết Thanh Thu miệng đầy mảnh vỡ, không hề hình tượng mà níu lấy đồ đệ cổ áo. Còn gì nữa không? Lấy ra. Nhạc Tiểu Thiền nhanh muốn khóc. Thật không có sư phụ, ngươi đều ăn được 3 ngày, đã nói tham gia đỉnh đâu này. Ngươi đi ra ngoài chưa bao giờ sẽ nhớ cho sư phụ mua ăn. Đây nhất định đều là nam nhân ta mua, muốn ăn hết phần này tấm lòng yêu mến mới có thể an tâm bế quan. Mặc dù là hắn mua đúng vậy a, nhưng chính ngươi tham ăn cứ việc nói thẳng a hát, nào có muốn ăn hết phần này tấm lòng yêu mến thuyết pháp. Hắn vừa về đến ngay mọi người nhanh bị ngươi ăn được. Nghe nói đều ăn đang ngủ còn chưa đủ sao? Cũng đừng đem hắn chơi hư lắm rồi. Ta về sau còn muốn dùng. Tiết Thanh Thu, Nhạc Tiểu Thiền cẩn thận lui về phía sau nửa bước, sau đó đã bị ném đi đánh một trận. Bổn tọa tửu không nên ngầm đồng ý các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ. Nghe như thế nào như vậy, căm tức nì. Nhạc Tiểu Thiền bị đánh đắc kêu thảm thiết giãy giụa. Ngươi ngầm đồng ý người còn nhiều lấy gào thét. Ta ngầm đồng ý ai rồi? Cố ý gọi Hạ Hầu Địch trên mình tuyệt sắc phổ. Không phải sư phụ nhìn ra tiết mục đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú sao? Cái này thật sự là hắn muốn ai ngươi đều buộc cho hắn tiết tấu a hát. Ua, a, nhưng thật ra là khi đó không muốn làm cho hắn đụng ngươi, cho nên muốn theo những người khác đền bù tổn thất cho hắn. Quỷ biết rõ hiện tại ngươi như vậy không tự ái. Nhạc Tiểu Thiền rất muốn nhắc nhở sư phụ mình mới là tới trước, lại khiếp sợ lạm dụng uy quyền không dám nói. Rút rút ba ba vô cùng là đáng thương. Tiết Thanh Thu vuốt cằm nói, ta cũng vậy, không nghĩ tới bây giờ tuyệt sắc phổ trở nên phức tạp như vậy. Hạ Hầu Địch còn chưa tính, Mạc Tuyết Tâm hắn làm sao bây giờ a hát. Nếu không bổn tọa nhìn xem, đợi phục hồi như cũ hậu thực tìm một cơ hội đi buộc đưa cho hắn được rồi. Nhạc Tiểu Thiền cẩn thận nói, cái kia sư bá đâu này? Ta lại là cảm thấy nếu như sư bá có thể cùng hắn ngược lại rất tốt. Sư bá là người đáng thương, Cơ Thanh Nguyên cái kia lão cẩu không xứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Thu sững sờ, ngẩn người sững sờ mà chằm chằm vào Nhạc Tiểu Thiền nhìn sau nửa ngày. Không nói lời nào, sư phụ, một mực xem ta làm gì vậy a hát. A hát, nha, không có gì. Tiết Thanh Thu nói sang chuyện khác loại thì thào tự nói. Khá tốt, khá tốt. Di Dạ là chưa trưởng thành. Bên kia tiết mục không hề dạo phố thiên phú. Chắc Thanh Thanh Di Dạ cũng không có. Kết quả cái gọi là dạo phố có lẽ hay là đi dạo đến tung hoành đạo kỳ chân các. Thấy tiết mục tới chơi, Lâm Đông Sinh ngược lại thoát ly trước sớm thấy ai cũng nhiệt tình thương nhân khuôn mô hình. Cho thấy đến nhiệt tình là thật sự rõ ràng. Ha ha, minh chủ vừa trở về không có mấy ngày, rõ ràng tự mang theo vợ nữ đến ta kỳ chân các. Thật sự là người trong nhà gào thét. Vợ nữ. Trác Thanh Thanh Di Dạ nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được không có lông bệnh. Sớm nhất chính là các nàng xuôi nam lúc bắt đầu trang hắn vợ nữ, làm đến bây giờ một cái thực bị đẩy, cái khác hô ba ba hô đắc giống như chuyên trúc. Lâm Đông Sinh nói như vậy, cũng là nổi bật bọn hắn bây giờ đối với tiết mục không rõ chi tiết đều hiểu rõ đắc phi thường. Tinh tường, kể cả đây là ngụy trang, vợ nữ. Tiết mục cười nói, tiết mỗ tại Linh Châu thành giao thiếu tế, muốn giải thoáng một tí trong thành hướng gió cũng không biết đi nơi nào. Ngẫm lại có lẽ hay là đến quấy giày thoáng một tí Lâm trưởng quỹ. Lâm Đông Sinh ha ha cười nói, cái này đến đúng địa phương, ta kỳ chân các tại lịch sự tao nhã thượng, cũng là trong thành trong chóng đo chiều gió. Minh chủ thỉnh, tiết mục cũng không quản hắn khỉ gió có phải là khoác lác. Cười cùng hắn đến phòng khách quý, kết quả phát hiện Lâm Đông Sinh cũng không có khoác lác. Đã từng cũng đã tới nhiều lần kỳ chân các phòng khách quý. Đơn giản chính là trang hoàng cao quý, cũng có chút tranh chữ cái gì sấn xuống. Kết quả lúc này ngồi vào đến, lập tức có mấy cái cầm nữ dịu dàng mà vào, thoải mái mà thi lễ một cái, bắt đầu đánh đàn thổi khúc, nhẹ nhàng chậm chạp nhạc khúc nhu hòa phiêu đãng, mà Lâm Đông Sinh trà nóng sông ngâm vào nước, mùi thơm ngát xông vào mũi, trang diện thượng thực có một loại hun người dục cho say nhã. Tiết mục tò mò nhìn nhìn cầm nữ đám bọn họ, hợp hoan tông hay sao? Vâng, Lâm Đông Sinh cười cười, trên lý luận chỉ sấn tư tưởng, nhưng có khi cũng có chút khách nhân đầy trong đầu nửa người dưới. Không dám thỉnh quý tông loại người để tránh gặp chuyện không may. Ngược lại hợp hoan tông tránh hợp ý nghĩa, thủ quy củ hết thảy không dám. Hạnh kiểm xấu bị hái cũng đừng oán chúng ta ma môn. Dừng một chút, lại nói, cũng có bình thường nữ hài tử, trong đó không ít là thiệt tình yêu thích cầm ca. Hôm nay trong thành tươi thắm thành phong trào, khắp nơi đãi khách không có để ý dây cung không được tịch. Quý tông cầm tiên tử hội giúp những nữ hài tử kia xuất đầu chiếu cố. Ngược lại không người dám sằng bậy. Tiết mục gật gật đầu, tuy nhiên cũng còn là nhân công, nhưng đã muốn rất có hiện đại đi tới chỗ nào đều có âm nhạc cảm giác rồi. Làm cho lòng người chung có chút phức tạp, Lâm Đông Sinh bưng lên ba chén trà, cười nói, còn có chính là, chúng ta Đại Hồng Bào đã muốn trở thành thượng lưu nhân vật tiêu chuẩn một trong. Bình thường đàm luận nếu không uống rượu, thì không trà không vui. Hiện nay Đại Hồng Bào mặc dù không phải giá so hoàng kim, cũng kém không đi nơi nào. Di Dạ Bưng lấy chén trà nói, ta nghe người ta nói qua, sau đó ta muốn uống thời điểm các trưởng lão nói cho ta biết cái kia trà đều là gạt người. Đừng uống, Lâm Đông Sinh dở khóc dở cười. Quý tông trưởng lão đã từng mình làm qua công nghệ, tâm lý nắm chắc, nhưng cái này thật đúng là không phải gạt người. Chỉ là giá cả hư cao, thực tế xác thực cũng là đồ tốt không có lông bệnh. Hôm nay chúng ta đã ở nghiên cứu mặt khác công nghệ, bắt đầu cho trà phân các loại, tận lực làm được thế gian phổ cập, không bị giá cả hạn định. Đây chính là đại sinh ý. Tiết mục mút nhẹ một mùm, thoải mái mà thở dài. Xem ra Lâm trưởng quỹ sắp tới thời gian cũng là đường làm quan rộng mở. Đương nhiên đường làm, quan rộng mở, không nói tung hoành đạo, lá trà tiền lời đã chấn kinh cả ma môn lục đạo. Tại đoạn thời gian này trong, lá trà đã trở thành lục đạo thật tốt, chất kết dính. Lục đạo trong lúc đó quan hệ thời gian ngắn ở vào tốt nhất tuần trăng mật kỳ. Cũng khó trách bọn hắn mở miệng một tiếng minh chủ hô đắc càng ngày càng thuận miệng. Vâng. Lâm Đông Sinh cười tủm tỉm nói, dính minh chủ quang, Lâm mỗ đã là tung hoành đạo thủ tịch trưởng lão, phụ trách đã không phải là Linh Châu trên đất, mà là cả Kinh Đô và vùng lân cận phạm vi, còn kiêm quản Nghi Châu sinh ý, lợi hại a hát. Tiết mục cười nói, Nghi Châu bên kia tình huống như thế nào? Còn loạn, tạm thời khó mà nói. Bất quá mãnh hổ môn giống như đã tại Nghi Châu chỗ dựa ổn rồi. có thể phát triển trở thành như thế nào ai cũng không biết. Lâm Đông Sinh ý vị thâm trường mà nói, minh chủ là người làm đại sự, chỉ là cái này tay bố cục, mà môn tất cả tông cũng sẽ không làm. Mong rằng minh chủ tương lai nhiều hơn dẫn. Tiết Mục nhìn xem hắn, lại nhìn xem chung quanh Hợp Hoan tông cầm nữ, cười một chút không có tiếp lời này, chỉ là nói, dẫn không dám nhận, ngược lại về cái này cha, là ta đề xướng chủ ý, tự nhiên còn có chút ý khác, Lâm trưởng quỹ muốn nghe nghe sao? Lâm Đông Sinh đại hỉ, thỉnh minh chủ chỉ giáo. Chỉ là như vừa dùng nước trôi ngâm, lộ ra không xuất ra phong cách. Tiết Mục quay đầu hỏi Trác Thanh Thanh, chúng ta vũ đạo bên trong, ngoại trừ sát thương chi lực, còn chú ý cái gì? Trác Thanh Thanh không cần nghĩ ngợi mà trả lời, mỹ cảm, đây là tinh nguyệt Hợp Hoan lưỡng tông cùng sở hữu đặc sắc. Kỳ thật tất cả vũ đạo tu tới trình độ nhất định, đối với người khác xem ra đều rất có mỹ cảm. Lâm Đông Sinh như có điều suy nghĩ, minh chủ ý hẳn là tưới pha cũng nên có đem ra giảng giải. Vâng, Tiết Mục thuận tay giơ lên sa hồ, phiêu giật địa trên dưới nhẹ đảo, thủ đoạn một cái quay về, nước trà tìm cái mỹ rượu đường vòng cung rơi vào trong chén. Vừa mới cùng chén xuôi theo ngang bằng, Lâm Đông Sinh mắt sáng rực lên, vẻn vẹn dùng sa hồ, chơi không ra bao nhiêu hoa đến. Chúng ta có thể dùng tách trà có nắp, chén nhỏ, uyển chuyển nhẹ ngâm vào nước, bàn tay như ngọc trắng phân chén, đồng thời phối hợp về nước ấm hỏa hầu. Nước trà tỷ lệ, ngồi chén lúc trường, như thế nào lại để cho hương trà đạt đến hoàn mỹ nhất nghiên cứu? Đây cũng là đạo. Tự nhiên sẽ có kẻ yêu thích cùng phong noi theo, dần dần tươi thắm thành phong trào. Lâm Đông Sinh hít một hơi thật dài khí, đứng dậy lại dài, ta phục rồi. Tiết Mục cười nói, đồ chơi này vốn nên là cùng Ảnh Dược nói, nhưng hắn được xưng khai mở trà lâu mua trà núi, kỳ thật đối với trà không hề nhận thức, còn không bằng đối với thuyết thư hứng thú lớn, cũng là hoa tuyệt thế. Lâm Đông Sinh cười nói, phong ba lâu thuyết thư câu chuyện tốt xấu lẫn lộn, hiện tại Linh Châu cùng kinh sư các nơi xem nhật báo còn tiếp đều so nghe nói sách hứng thú lớn. Ảnh Dược cũng phiền não, nghe nói minh chủ đã trở lại, Ảnh Dược nói không chừng muốn tìm tới cửa xin giúp đỡ. Tiết Mục nhớ tới Hạ Văn Hiên, khi đó đã từng ý định ma sửa cái thủy hử chơi đùa. Xem ra sắp tới vô sự, đây là không phải nên đăng lên nhật báo rồi. Bà tốt Tiết Sinh thật lâu không có biểu hiện, đám fan hâm mộ sốt ruột chờ đi à nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.